Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư tác giả, Ôm Thanh Nguyệt. Tần Nhiễm không nghĩ tới soát cái boss cũng có thể xuyên qua tang thi. Biến dị thú, bị vứt bỏ bên ngoài nơi, tùy thời khả năng ngỏm củ tỏi tiểu thân thể, đói đến váng đầu hoa mắt muội tử thẳng ngơ ngác nhìn trời. Nàng không phải trong trò chơi bá khí chắc lậu, quét ngang thiên hạ pháo đài pháp sư, không có đánh quái thăng cấp như vậy cao cấp kỹ năng AoE. Từ từ, pháp sư rắc sắc cư nhiên thật sự đi theo tới, nhưng đáng chết như thế nào giao diện một mảnh màu xám sở hữu vật phẩm biểu hiện không thể dùng. Thao, thao, thao, ta đại vĩnh hằng 200 cấp mãn cấp đỉnh cao đại pháp sư hào. Toàn phục xếp hạng tiền tam thần khí trang phục nguyên tố nữ thần chi bảo hộ. Thuộc tính bạo điểm kỹ năng toàn mãn. Một cái cấm chú đi xuống nháy mắt hạ gục một mảnh. Không phục tới chiến không hề áp lực hệ liệt cư. Nhiên, xúc, thủy, thành, không, cấp. Tần Nhiễm bị ngược đến rơi lệ đầy mặt. Nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định lưu trữ hệ thống đại thần tặng kèm tay mới trang phục tiểu tâm cất chứa. Sớm trà lau một lần vãn trà lau một lần, tốt xấu có thể thêm một điểm phòng ngự A có hay không? 1. Nữ cường thăng cấp lưu, sảng tô bạch 2, trang bức và mặt đánh lộn là chủ, mặt khác vì phụ 3, có bàn tay vàng, có nam chủ 4, trở lên tác, dị năng mà thế nữ cường sảng và từ khóa tìm kiếm, vai chính, Tần Nhiễm vai phụ, rất nhiều cái khác, mà thế. Pháp sư, vài ác nhà ai cường yêu cầu viết bài hoạt động yêu tú tác phẩm chương một này hố cha thế. Dưới Tần Nhiễm là bị đói tỉnh trường đến lớn như vậy. Chưa từng có hưởng qua loại này đói tới cực điểm tư vị, dạ dày bộ cơ bắp co rút. Toàn khổ dịch dạ dày phân bố ra tới, như là muốn đem nàng toàn bộ khoang bụng ăn mòn hòa tan giống nhau, đầu như là bị thiết chùy hung. Hăng tạp quá. Nhất chiều đau đến cơ hồ muốn nứt thành hai nửa, rốt cuộc sao lại thế này? Vài phút phía trước, nàng còn ở một khoản tên là Vĩnh Hằng giả thuyết võng du. Hóa thân mãn cấp đỉnh cao truyền thuyết pháp sư một mình đấu chung cực boss băng xương cự long. Cuối cùng suốt 6 tiếng đồng hồ, thật vất vả đem boss ma đến chỉ còn một tầng huyết ra. Mắt thấy Vĩnh Hằng chi tinh liền phải tới tay. Không cam lòng bị đẩy băng xương cự long ngửa mặt lên trời giống giận. Ầm ầm nổ tung, một trận đất rung núi chuyển. Đại bạo trang bị, tài liệu, đồng vàng, đá quý, còn có nàng tâm tâm niệm niệm vĩnh hằng chi tinh. Cư nhiên cực kỳ hiếm thấy mà bạo hai quả. Rực rỡ lung linh phủ kín đầy đất, Tần Nhiễm còn không kịp cao hứng. Còn thừa không có mấy huyết điều bị một loạt sốt cuộc. Trước mắt thế giới thành hắc bạch chi sắc đang muốn khởi động chuyển sang kiếp khác chi thạch tại. Chỗ sống lại, quanh thân không gian bỗng nhiên kịch liệt mà run rẩy một chút. Liền cái gì cũng không biết, Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, ám ách ngữ thanh bám giết không tha mà chui vào truyền vào tai. Tần Nhiễm chỉ cảm thấy đầu càng đau, phảng phất ngay sau đó liền sẽ trực tiếp bế qua khí đi. Dùng hết cuối cùng sức lực mới miễn cưỡng căng ra mí mắt, sáng ngời ánh sáng ánh vào mi mắt. Đâm vào lâu trong bóng đêm hai mắt sinh đau, Tần Nhiễm không khỏi mà một lần nữa nhắm mắt lại. Chậm rãi thật sâu mà hít một hơi, hơi lạnh không khí thấm nhập khẩu mũi, thẳng vào phế phủ, mang theo một tia nhi nói không nên lời mùi hôi thối nhi. Xả đến tim phổi ẩn ẩn làm đau, nhưng so với dạ dày bộ co rút quặn đau tới. Điểm này không khỏe hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, lạnh lẽo thô ráp bàn tay cầm cổ tay của nàng. Dùng cực đại lực đạo, như là muốn đem nàng xương cốt bóp gãy, Nhiễm Nhiễm. Mau tỉnh lại, mới vừa rồi cái kia ám ách ngữ thanh lần thứ hai vang lên. Lúc này đây thanh âm càng thêm trọng hai phân, trên cổ tay lực đạo đột nhiên buộc chặt. Tần Nhiễm phảng phất nghe được xương cổ tay rất nhỏ vỡ vụn thanh. Thậm chí phủ qua dạ dày bộ đau rảo hỏa liệu đau đớn. Đau đến nàng một hơi thiếu chút nữa xuyễn không lên, thao. Này người nào a, Tần Nhiễm muốn ra tiếng tức giận mắng. Đáng tiếc toàn thân mềm như bông sử không thượng lực. trong đầu lại kêu loạn. Một chương khai miệng giọng nói một trận khô khốc, chỉ phát ra hai cái không hề ý nghĩa nghẹn ngào âm tiết, đôi mắt chậm rãi mở một cái phùng. Sáng ngời quang ảnh dần dần tụ lại, một lát sau rốt cuộc thấy rõ chung quanh tình huống, sớm biết bên người có những người khác. Tuy là Tần Nhiễm trong lòng đã có chuẩn bị, đoán được đã xảy ra kỳ quặc việc, vẫn cứ không thể tránh né mà bị khiếp sợ trước mắt trung niên nữ nhân nhìn qua ước chừng 4-5. Chục tuổi tuổi, một đầu xám trắng tóc ngắn so le không đồng đều, một sợi rối rắm ở bên nhau. Không biết bao lâu chưa từng rửa sạch, hắc hồng trên mặt nếp nhăn thật sâu, hốc mắt ao hãm tròng mắt đột ra, càng có vẻ đen nhánh đôi mắt đại đến kinh người, hai má xương gò má cao cao cố lấy, trên người ăn mặc hắc không hắc hôi không hôi áo dài quần dài. Sống lưng đĩnh đến thực thẳng, y nội trống rỗng, gầy đến còn sót lại một chương da bọc xương đầu, như là gió thổi qua liền phải ngã xuống đất. Nhiễm Nhiễm. Nhìn đến Tần Nhiễm trợn mắt, trung niên nữ nhân đáy mắt hiện lên một đạo u quang. Trên mặt lộ ra lại là vui mừng lại là tiếc nuối phức tạp biểu tình, ngươi cuối cùng tỉnh. Tiêu Vương Thẩm lo lắng hỏng rồi, kỳ quái quỷ dị người xa lạ. Tần Nhiễm yên lặng nhìn tự xưng Vương Thẩm nữ nhân liếc mắt một cái, tầm mắt chuyển hướng chính mình thủ đoạn, đen nhánh thô lệ bàn tay. Khớp xương thô tráng. Mờ u bàn tay thượng từng cây gân xanh nổi lên, cực kỳ giống phóng đại hào móng gà tái nhợt mảnh khảnh xương cổ tay cùng nó so sánh với bất kham. Một kích, tựa hồ hơi dùng một chút lực liền sẽ bị bẻ gãy thành hai đoạn, Vương Thẩm ngượng ngùng mà cười cười. Khô quắt môi liệt khai, liền dường như cương thi bộ xương khô bỗng nhiên bật cười. Nhìn làm người cảm thấy có chút sờn tóc gáy, khô gầy bàn tay buông ra. Đôi mắt lại không chớp mắt, cẩn thận mà đánh giá Tần Nhiễm ơ siêu. Tần Nhiễm cả người lông tơ chợt khởi. Một cổ tử lạnh lẽo từ xương cùng thẳng tới đỉnh đầu. Da đầu đột nhiên căng thẳng, giữa trán chiều đau giảm bớt chút, một đoạn nhỏ vụn quang ảnh đan xen từng màn triển khai. Như là ở truyền phát tin một bộ không tiếng động màu sắc rực rỡ điện ảnh. Cũng làm nàng đối trước mắt nữ nhân nhiều một tia quen thuộc cả mơ siêu. Vương Thẩm, nỗ lực hồi lâu, rốt cuộc phun ra hai cái rách nát giọng nói. Miễn cưỡng có thể gọi người nghe rõ. Tần Nhiễm ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm nghĩ may mắn không phải người câm, mới vừa rồi như thế nào đều nói không ra lời. Thực sự đem nàng dọa ta, ta đây là làm sao vậy? Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc. Giọng nói xé rách đến có chút đau, nói chuyện lại là thuận lợi rất nhiều, ngươi nha đầu này. Có phải hay không ngủ đến lâu rồi, đầu óc ngủ mơ hồ. Vương Thẩm liễm khởi cười, đốn một lát, thật dài mà thở dài một tiếng. Còn có thể sao lại thế này, còn không phải là đói là sao. Nha đầu a, ngươi nói ngươi cũng là mạng lớn, cư nhiên lại tỉnh lại. Đáng tiếc hiện tại như vậy tình huống. Có lẽ tồn tại căn bản không phải cái gì phúc khí. Thật không bằng như vậy. Tính, nếu tỉnh phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ta qua đi lại đến xem ngươi. Vương Thẩm đứng dậy. Chỉ vào gác ở bên cạnh trên bàn nhỏ một cái chén gỗ. Thấp giọng dặn dò nói. Ta cho ngươi cầm một chén nước. Nếu là cảm thấy khát liền uống một chút. Tần Nhiễm đang lo như thế nào tiễn đi Vương Thẩm. Nghe vậy tự nhiên cầu mà không được. Liên tục gật đầu nói, cảm ơn Vương Thẩm ơ siêu. Vương Thẩm lại nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Rốt cuộc xoay người rời đi. Tần Nhiễm lẳng lặng mà nằm ở giường ván gỗ thượng. Nhìn Vương Thẩm đẩy cửa mà ra, cửa chỗ truyền đến hai cái đè thấp nói chuyện thanh, một cái là Vương Thẩm. Một cái khác lại là xa lạ giọng nam ơ siêu thế nào? Tỉnh, nhìn tinh thần đầu không tồi. Nghĩ đến còn có thể lại căng thượng mấy ngày, nha đầu này mệnh thật đại. Này giọng nam nghe làm như cực kỳ thất vọng, ngay sau đó lại thử tính địa đạo. Tinh thần đầu không tồi, ngươi xem có thể hay không là hồi quang phản, chiếu. Vương Thẩm trầm mặc một hồi lâu, ta nhìn không giống, dù sao chính là ba lượng thiên chuyện này. Cấp cái gì, là, đều nghe ngươi, hai ngày này nhiều tới mấy tranh. Chú ý động tĩnh, lược hiện hỗn độn, tiếng bước chân dần dần đi xa, chung quanh dần dần an tĩnh lại. Tần Nhiễm căng chặt thân mình chậm rãi thả lòng, cuối cùng rỗi rãnh có thể hiểu biết một chút trước mắt tình cảnh. Sửa sang lại trong đầu lung tung rối loạn quang ảnh mảnh nhỏ, cực tiểu một gian phòng nhỏ. Nhìn như là dùng tấm ván gỗ tùy ý khép nối. Trên vách tường không ít địa phương lưu trữ ngón tay khoan khe hở. Bên ngoài sáng ngời dương quang có thể trực tiếp chiếu tiến vào. Không có cửa sổ, chỉ có phía trước Vương Thẩm đi ra ngoài kia một phiến môn. Trên mặt đất lỏa lồ khô ráo bùn đất. Dương quan hạ bay múa cực tế cho bụi, dưới thân một khối hai thước khoan. Ba thước lớn lên tấm ván gỗ, đáp ở hai khối còn tính san bằng trên tảng đá. Đảm đương nàng giường, này giường gỗ độ rộng miễn cưỡng đủ dùng. Chỉ cần hơi nhỏ tâm chút, nằm thẳng liền sẽ không rơi xuống. Kia chiều dài lại có chút không đủ, nửa điều cẳng chân đều treo không bên ngoài. Trên giường gỗ phô một tầng không biết tên cỏ khô. Tản ra một cổ nói không nên lời mùi lạ, giường gỗ bên cạnh bãi một cái thấp bé bàn nhỏ. Phảng phất là dùng biên giác vật liệu gỗ lung tung đinh lên. Bốn điều mộc chân cao thấp không đồng đều, hướng về một bên nghiêng qua đi, thô ráp mộc chế trên mặt bàn bãi một cái đại chén gỗ. Mặt ngoài đen như mực không biết dính cái gì, bên trong thanh gâu gâu thịnh hơn phân nửa chén nước, trừ cái này ra. Không còn có mặt khác đồ vật. Tần Nhiễm thu hồi tầm mắt. Chậm rãi giơ lên cánh tay, nhìn chằm chằm kia chỉ ngắn nhỏ mảnh khảnh bàn tay nhìn sau một lúc lâu, quả nhiên không phải nguyên. Lai thân thể a, đầu đã không đau, chỉ còn lại hơi hơi chướng. Dạ dày bộ co rút cũng giảm bớt không ít, ước chừng là đói đến lâu lắm bắt đầu chết lặng. Tóm lại làm người dễ chịu rất nhiều. Tần Nhiễm hoạt động thân mình. Bàn tay chống giường gỗ kéo động hai chân chấm đất sườn ngồi ở mép giường. Này hai cái đơn giản động tác làm xuống dưới, đã là mệt đến nàng thở hồng hộc, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa một cái không xong lại ngã quỵ. Hiện giờ này một bộ thân mình, thật là suy yếu tới rồi cực điểm. Mơ siêu hăng hăng mà cắn cắn môi. Đầu lưỡi nếm tới rồi ẩn ẩn tanh vị ngọt nói. Đau đớn kích thích làm Tần Nhiễm thanh tỉnh chút, mới vừa rồi nhìn đến quang ảnh phá thành mảnh nhỏ. Một chương chương khuôn mặt, từng màn cảnh tượng, đối Tần Nhiễm tới nói đều cực kỳ xa lạ, cơ hồ cấp không được nàng bất luận cái gì trợ giúp. Kia Vương Thẩm kỳ dị, đặc biệt là kia sâu thẳm ánh mắt, nhìn thế nhưng như là muốn trực tiếp nhào lên tới, một ngụm không dư thừa đem nàng nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Chỉ làm nàng cảm thấy lông tóc dựng đứng, kinh tủng vô cùng, sau lại Vương Thẩm đi theo xa lạ nam nhân một đoạn đối thoại. Càng là kêu Tần Nhiễm đề phòng 10 phần, nguy cơ cảm tăng nhiều, cái gì quỷ dị hố cha địa phương quỷ quái. Cứ nhiên một cái hai cái đều chờ ngóng trông nàng mau chút ngỏm củ tỏi. Nàng nếu là đã chết, hay là bọn họ còn có thể được đến chỗ tốt không thành? Tầm mắt đảo qua trống rỗng phòng nhỏ, Tần Nhiễm âm thầm lắc đầu, trừ bỏ một khối xác chết. Bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Xác chết, Tần Nhiễm trong lòng lột bột một chút, nghĩ tới một cái cực kỳ khủng bố khả năng, này một khối da bọc xương. Hơn phân nửa chính là đói chết tiểu thân thể, kia Vương Thẩm một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Thực rõ ràng trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Vẫn luôn ở vào cực độ đói khát trạng thái hạ, Tần Nhiễm cả người rét run, tay chân đều có trong nháy mắt cứng còng, liều mạng áp chế sắp toát ra ý niệm, không dám làm chính mình lại tưởng đi xuống, mặc kệ như thế nào. Tổng muốn trước hết nghĩ biện pháp lưu đến tánh mạng, Tần Nhiễm ngồi trong chốc lát, tích tụ một chút sức lực, dò ra tay đi đủ bàn lùn thượng chén gỗ, vào tay hơi trầm xuống, đôi tay phủng chén gỗ đoan đến trước. Mát, Tần Nhiễm lúc này mới phát hiện nhìn thanh gâu gâu thủy cũng không sạch sẽ. Phía dưới lắng đọng lại một tầng màu vàng nâu như trạng vật. Thượng nửa tầng làm sáng tỏ chất lỏng cũng lộ ra hơi hơi hoàng, chén gỗ nâng lên đến bên miệng. Một cổ tử toan hủ chi khí xông thẳng cái mũi tới. Chưa nhập khẩu liền làm người mấy dục buồn nôn, trong đầu rách nát quang ảnh nói cho nàng. Thủy, xác thật nên là như vậy bộ dáng, Tần Nhiễm ngừng thở. Khẩn ninh mi do dự một hồi lâu, cuối cùng đem chén gỗ thả lại tại chỗ, cái quỷ gì đồ vật. Trước mắt tuy rằng Sơn cùng Thủy tận cơ hồ tới rồi tuyệt cảnh. Nàng bản thân càng là liền đứng dậy đứng vững đều khó khăn. Lại không đại biểu nàng sẽ ngây ngốc mà đi uống kia không biết tên vần đục chất lỏng. Nếu là sạch sẽ bình thường nước trong liền thôi. Này chén gỗ cổ quái chất lỏng thật muốn vào khẩu. Nói không chừng không bị đói chết phía trước trước bị độc chết. Vương Thẩm quỷ dị lời nói việc làm. Phảng phất còn ở trước mắt. Này chén gỗ thủy lại là nàng lưu lại. Trước khi đi cố tình dặn dò khát uống một chút. Không phải Tần Nhiễm lòng dạ hẹp hòi đề phòng trọng, thật sự là Vương Thẩm biểu hiện làm người không dám dễ dàng tin tưởng, nên làm cái gì bây giờ đâu. Tần Nhiễm hơi hơi nhắm mắt lại, tự hỏi thoát khỏi khốn cảnh được không biện pháp, chương 2 bị co lại pháp sư giác sắc nghĩ tới nghĩ. Lui, thấy thế nào đều là một cái tử cục trong phòng trống rỗng. Liếc mắt một cái là có thể xem cái đến tột cùng. Không có bất luận cái gì có thể lợi dụng chi vật. Vì nay chi kế, chỉ có đi đến bên ngoài đi, tìm mọi cách tìm được có thể no bụng chi vật, mới vừa có một đường sinh cơ, nhưng lấy nàng trước mắt thân thể trạng huống. Ngay cả đứng dậy hành tẩu đều thiên nan vạn nan, căn bản làm không được rời đi này gian nhà ở, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Đồ ăn hẳn là thập phần chân quý khó được đồ vật. Nàng muốn giữ được này một cái mệnh, thuận lợi thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, khó khăn không thua gì một mình đi hoàn thành một cái thần thoại cấp nhiệm vụ. Hết chương.